Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1110, luôn có điều dân muốn hại chấm, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ rửa mặt xong, công nhân cho nàng mặc xong quần áo, liền có một đám người trùng trùng điệp điệp đi theo Cố Thiển Vũ sau lưng đi triều đình. Trông thấy Cố Thiển Vũ sau khi ra ngoài, văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống hướng Cố Thiển Vũ hành lễ. Cố Thiển Vũ ngồi vào trên long ỷ, nhìn lướt qua người trong đại sảnh, sau đó mới mở miệng. Chúng ái khanh bình thân. Văn võ bá quan sau khi đứng lên, Cố Thiển Vũ mới nhìn rõ đứng tại bách quan đứng đầu Lý Trường Cảnh. Lý Trường Cảnh quan cư nhất phẩm, lại là Huyền Quốc một vị duy nhất dị họ hầu gia. Hắn tại Huyền Quốc địa vị 10 phần tôn sùng. Hôm nay Lý Trường Cảnh mặc là quan phục, nhưng là ai để người ta mặt giá trị cao. Cái loại này nho nhã văn gây nên khí chất để hắn hạc giữa bầy gà. Bởi vì nguyên chủ đã thật lâu không có vào triều sớm, lại thêm hắn bị thát tử bắt đi làm đến lòng người bàng hoàng. Văn võ bá quan vẫn luôn thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện nguyên chủ. Rất nhiều quân chính đại sự đều bị làm trễ nải, cho nên tích phân rất nhiều tấu chương. Cố Thiển Vũ vừa lên triều, bách quan liền đem những ngày này phát sinh đại sự, từng kiện hướng về phía Cố Thiển Vũ báo cáo, chờ Cố Thiển Vũ quyết sách, khiến cho Cố Thiển Vũ đau cả đầu. Đây đều là có quan hệ dân sinh đại kế, quyết sách sai một bước, không biết đến có bao nhiêu bách tính gặp nạn, Cố Thiển Vũ cũng không dám mù chỉ huy. Hoàng thượng vừa hồi triều, bôn ba lao lực một đường còn không có tĩnh dưỡng tốt. Lý Trường Cảnh chậm rãi mở miệng, nghe thấy Lý Trường Cảnh lời nói, hướng về phía Cố Thiển Vũ ngay tại góp lời vị đại thần kia ngần người, sau đó một mặt áy náy biểu tình. Là thần cân nhắc không chu toàn, mời Hoàng thượng trách phạt. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, ái khanh không nên tự trách, cái này giang sơn là chẫm giang sơn, bách tính là chẫm con dân, chẫm lao lực là hẳn là. Giang sơn tự nhiên là hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng long thể cũng rất trọng yếu, không bằng các vị đại thần trước tiên đem tất cả tấu chương đều phóng tới quân cơ sử, từ quân cơ sử người chọn lựa ra khẩn cấp, cần phải lập tức giải quyết tấu chương đưa cho hoàng thượng, từ hoàng thượng tự mình phê duyệt. Lý Trường Cảnh đề nghị, nói xong Lý Trường Cảnh nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, khuôn mặt nho nhã lãng giật. Không biết Hoàng thượng ý như thế nào, Cố Thiển Vũ liếc qua Lý Trường Cảnh, nàng rất muốn chỉ vào Lý Trường Cảnh chửi ầm lên, để ngươi mù tất tất, nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao, ngươi có phải hay không nghĩ mưu quyền soán vị. Tương đối nhất cả chứng chính là, Lý Trường Cảnh nói thật mẹ nó hợp nàng tâm ý, những tấu chương này nàng cũng muốn chậm rãi phê duyệt. Dù sao đều là có liên quan bách tính đại sự, hơn nữa còn là nhiều như vậy lão bách tính. Cố Thiển Vũ cảm giác thế giới này nam chính tuyệt không dựa theo kịch bản đi, không quyên cuồng, không tà mị, không bá đạo, không điếu tạp thiên, cái này Lý Trường Cảnh tính cái gì thế giới nam chính. Ngay tại Cố Thiển Vũ tâm tắc thời điểm, một người thị vệ theo ngoài điện đi đến, hắn quỳ xuống đến cung kính mà nói. Hoàng thượng, quốc sư tới, bây giờ đang ở ngoài điện. Cố Thiển Vũ, quốc sư, hắn tới làm gì? Nghe thấy quốc sư tới, cả triều văn võ đại thần đều không bình tĩnh, bởi vì là quốc sư rất ít xuất quan, nhưng là vừa xuất quan vậy khẳng định liền muốn có đại chuyện phát sinh. Đem quốc sư tuyên đi vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ đối người thị vệ kia nói, chờ người thị vệ kia lên tiếng, đi ra ngoài điện đi tuyên quốc sư thời điểm, Cố Thiển Vũ nhìn sang Lý Trường Cảnh. Tất cả triều văn võ đều là quốc sư đến mục đích rất lo lắng, cũng chỉ có Lý Trường Cảnh rất bình tĩnh, trên mặt mang đạm bạc ý cười, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Không đầy một lát một người nam tử liền đi đến, hắn mặc một bộ màu tím áo choàng, toàn thân cao thấp bao khỏa phi thường nghiêm mật, liền mặt cũng bị chặn, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng mi tâm kia bôi chu sa. Cách chương.